Chương 3. 154 phi hành đan. Dùng cao cấp phi hành đan người, chí ít có thể thông suốt phi hành 2 canh giờ thời gian, hơn nữa tốc độ phi hành có thế có thể so với phi ưng. Tiêu Mục không khỏi có chút ngu ngơ, cây nhỏ cầu cầu này cái mũi cu nở dê quá linh mẫn. Ngươi từ nơi nào nghe được bảy sắc nấm hương vị? Chu Bạc, ngay tại vừa rồi, cái kia lính đánh thuê đội trưởng đưa cho túi nhỏ của ngươi từ trong, ta ngửi thấy bảy sắc nấm hương vị. A Kiều Mộc hơi sững sờ. Vừa rồi kim đội trưởng cho túi nhỏ của hắn tử, nàng sau khi nhận lấy tiện tay hướng nội giới bên trong vừa để xuống, cũng không có xem xét là cái gì. Lúc này đem cái kia cái túi nhỏ từ nội giới bên trong đem ra, tại chung quanh thân thể bày ra lồng phòng ngự, che kín bên ngoài cuồng phong. Kiều Mộc mở ra kim đội trưởng cho ăn nhẹ túi, sẽ đổ trong túi toàn bộ đổ ra, cửa hàng tại chính mình váy bên trên. Những thứ này, hoàn toàn chính xác đều là chút ít khuẩn nấm loại vật nhỏ. Vì lẽ đó kim đội trưởng nói không sai, đây vốn chính là một túi nhỏ đồ ăn, hơn nữa lượng cũng không tính là rất nhiều, chỉ là hơi tỏ tức lòng mà thôi. Đối Kiều Mộc tới nói, như thế một túi nhỏ khuẩn nấm thực sự là không đáng chú ý. Nàng đảo nguyên tinh bên trong, các loại rau xanh bây giờ đều sinh trưởng vui vẻ phồn vinh, tự nhiên không thiếu khuẩn nấm. Thực ra nàng cũng không cần hắn cho những vật này, chỉ bất quá như chính mình kiên trì không tiếp thu kim đội trưởng đồ ăn, phản ngược lại không tốt. Khả năng người khác sẽ cho rằng, thiếu nàng một cái đại nhân tình, cả ngày trong lòng khó có thể bình an. Cho nên lúc đó nàng thấy kim đội trưởng như thế, vì để cho hắn an tâm, nàng mới thỏ tay nhận lấy. Có thế lại không nghĩ tới, này một đống khuẩn nấm bên trong thế mà hôn tạp một viên bảy sắc nấm đâu. Cái này bảy sắc nấm nha, nhưng thật ra là cái rất vật kỳ quái. Ngươi nghe tên của nó gọi bảy sắc nấm, nhưng kỳ thật trên người nó cũng sẽ không để thất thải chi sắc. Nó dáng dấp có điểm giống là nấm hương, sám không lưu thu bộ dáng. Hôn tạp tại một cái túi nhỏ khuẩn nấm bên trong, quả nhiên là rất khó lệnh người phát hiện mánh khỏe. Tiêu Mục lấy ra kia một viên nhỏ bảy sắc nấm, đưa cho cây nhỏ cầu cầu. Cái này, còn có thể cho nó tục mệnh A Dòng binh đoàn các nam nhân ngắt lấy nấm loại thời điểm, chắc chắn sẽ không coi chúng là thành cái gì chân phẩm. Kia cũng là bốn éo xoay tròn liền tháo xuống. Chu Bạc yên tâm. Này bảy sắc nấm vẫn là tốt bồi dưỡng, cũng không thể so với linh trà mảnh mai đi. Đem nó thu vào chúng ta đảo nguyên tinh là được rồi. Tiêu Mục gật gật đầu, liền đem đóa này nấm cho cây nhỏ. Chuyến này một chuyến, xác định đàm phát người này, cùng Thanh Thiên Môn có quan hệ rất lớn. Mặt khác, còn ngoài ý muốn đạt được một viên bảy sắc nấm, cũng coi là rất có thu hoạch. Tiêu Mục trở lại học viện phòng, còn không có về phòng của mình, liền bị nghe tin mà đến Thích Huyên Huyên cho kéo lại. Kiều Kiều, ngươi đi đâu vậy rồi, có việc như thế nào không mang tới chúng ta? Thích Huyên Huyên tóm lấy ống tay áo của nàng, một mặt không vui nói, ta nhưng lo lắng ngươi. Ta không sao. Kiều Mục quay đầu lại hướng nàng nhẹ gật đầu, đi xử lý cái kia đàm phát. Thích Huyên Huyên đầy mặt ngoài ý muốn kêu lên, chính là cái kia, dắt lấy xa như man từ truyền tống trận chạy trốn nam nhân. Kiều Mục nhẹ gật đầu. Kia không có sao chứ. Thích Huyên Huyên càng không yên tâm bắt lấy nàng qua lại dò xét, gặp nàng cũng không bị tổn thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thò tay nhẹ nhàng đập nàng một chút. Ngươi nha, như thế nào chuyện lớn như vậy, liền tự mình đơn độc hành động đâu? Kiều Mục nháy nháy mắt, lắc lắc đầu nói, cũng không phải là cái đại sự gì, ta tự mình xử lý là được rồi. Khó mà làm được. Ngươi đừng quên, chúng ta thế nhưng là một cái đội, có việc tự nhiên cùng một chỗ đảm đương. Huyên Huyên nói rất đúng.